Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 60, duy nhất, không thể chia sẻ, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa phùn kéo dài suốt đêm. Đến chiều hôm sau, hai người mới có thời gian rảnh rỗi đến cửa hàng đồ khô của Dương Viễn Minh. Nhớ đến bức tượng đồng cậu bé được người kia dùng làm ảnh đại diện WeChat, Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng tìm đúng địa điểm. Trong cửa hàng chỉ có mẹ của Dương Viễn Minh, vừa nghe nói là đồng nghiệp của con trai đến, bà liền lấy từ tủ hàng ra những món đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn như hạt điều rang muối, hạnh nhân bọc táo đỏ, và cuốn truyện tranh, giờ cát sao băng, có chữ ký tác giả, sợ bị mưa làm ướt, dì còn rất chu đáo bọc sách bằng túi ni lông nhiều lớp. Những món ăn vặt này đều là Viễn Minh dặn cô chuẩn bị. Hai đứa cứ lấy vài thứ về nếm thử. Nếu thích thì đợi nó nghỉ phép về nghi trấn, cô sẽ nhờ nó gửi thêm cho. Nguyễn Tự Ninh vội vàng cảm ơn. Cô cười híp mắt, ánh mắt lại rơi vào người của Hạ Kính Hành. Ngắm nghía hồi lâu mới dám nhận ra. Thật sự là Triệu Mặc à. Chớp mắt đã nhiều năm không gặp. Trông cậu vẫn không thay đổi mấy, chỉ có cái đầu cao lên nhiều rồi, đủ 1m9 rồi đúng không? Hạ Kính Hành khẽ gật đầu. Mẹ Dương Viễn Minh hiền lành vỗ vỗ cánh tay anh, tiếp tục lải nhải chuyện cậu đi Lạc Châu sau này. Chúng tôi đều nghe Viễn Minh kể rồi, hồi trước thật sự là hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Cô gì cậu ấy ấy, cậu cũng biết rồi đấy. Trong lòng có chút không thoải mái là phải phát tiết ra. Lại thích suy nghĩ lung tung. Thêm mắm thêm muối. Đứa trẻ tốt như vậy, lần sau mà lại nghe cô ấy nói xấu cậu lung tung, cô nhất định sẽ nói lại cho cậu. Nói đến đây, Triệu Sảnh mấy năm nay cũng không được tốt cho lắm. Cứ vì chuyện chia tiền lời cửa hàng mà cãi nhau với chồng suốt. Có mấy lần còn đánh nhau, gọi cả cảnh sát nữa. Con trai cô ta cũng không ra gì, ăn chơi lêu lổng, chỉ biết giơ tay xin tiền nhà. Hạ Kính Hành không đáp lời, đứng đó như bức tượng, rõ ràng là không hề quan tâm đến gia đình đó. Mẹ Dương Viễn Minh nhanh chóng nhận ra điều này, cười ngượng ngùng, đổi chủ đề. À, bạn gái xinh quá. Hạ Kính Hành mới lên tiếng, kết hôn rồi. Đối phương sửng sốt, đã kết hôn rồi à? Nhanh vậy, tốt, tốt lắm, nhà mình Viễn Minh mà có thể giống cậu, không làm mẹ già này phải lo lắng thì tốt rồi. Dừng một chút, lại bắt đầu tiếp tục, lo lắng cho con trai, nếu xung quanh có cô gái nào thích hợp, nhớ giới thiệu cho Viễn Minh nhé. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, như nghe thấy tiếng hắt hơi của Dương Viễn Minh vọng lại từ Lạc Châu. Thật bất ngờ, Hạ Kính Hành đáp lời. Chuyện này có vẻ hơi khó. Con trai bà, anh nhìn vợ mình bên cạnh một cách sâu xa. Khó tính lắm, hắt xì, lần này, đến lượt Nguyễn Tự Ninh hắt hơi. Rời khỏi cửa hàng đồ khô, hai người không vội về biệt thự. Hẻm Nam Đàn không có nhiều chỗ để đi dạo. Khi rẽ vào một con hẻm khác, Nguyễn Tự Ninh cảm thấy bước chân Hạ Kính Hành chậm lại. Nên thử dò hỏi. Gần đến quán lẩu của dì anh rồi à? Câu trả lời là khẳng định. Cô suy nghĩ, anh muốn vào xem một chút à? Hạ Kính Hành dứt khoát phủ nhận. Không muốn, nhưng bước chân không dừng lại. Nguyễn Tự Ninh tìm cho anh một cái cớ. Đến đây rồi, người đàn ông im lặng. Năm nào về nghi trấn thờ cúng Triệu Mi. Năm nào cũng cố tình tránh gia đình Triệu Sảnh. Tránh hàng xóm hẻm Nam Đàn. Tránh mọi thứ liên quan đến Triệu Mặc. Nhưng năm nay anh không thể tránh được lời nguyền bốn chữ. Đến đây rồi. Đi xuyên qua con hẻm nhỏ, liền thấy biển hiệu Triệu Gia Lẩu Cay. Hai người đứng trên con dốc bên cạnh cửa hàng. Nhìn từ xa, cửa hàng là của nhà Triệu Sảnh. Diện tích không lớn, chỉ đủ chỗ cho 5-6 bộ bàn ghế. Trên khoảng đất trống trước cửa hàng còn đặt vài chiếc bàn xếp đơn giản. Nhiều năm nay không rời chỗ, không đổi nghề, biển hiệu chữ vàng nền đỏ đã bị khói bếp làm đen xì. đến gần là có thể ngửi thấy mùi dầu cay và gia vị nồng nặc. Ngay cả 10 năm trước, đây cũng là một môi trường rất tệ, khó mà tưởng tượng được. Hạ Kính Hành đã trải qua nhiều mùa xuân hè ở đây. Lúc này, chỉ còn lại một bàn khách ở trước cửa. Bốn người đàn ông gọi một thùng bia, vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, vẫn còn đang hào hứng, hoàn toàn không có ý định tính tiền ra về. Còn cậu thanh niên dọn dẹp bàn bên cạnh thì một mặt không vui, thái độ khó chịu ném khăn lau, như đang dùng ngôn ngữ cơ thể để đuổi khách. Nguyễn Tự Ninh chỉ vào người bồi bàn béo mập. Người đó là ai? Hạ Kính Hành giới thiệu. Là con trai Triệu Sành. Nói xong lại cười lạnh. Hồi đó, bà ta biết chú Thành muốn đưa con trai Hạ Lễ Văn đi Lạc Châu, liền để thằng nhóc này thay thế anh. Kết quả, chưa rời khỏi nghi trấn đã bị lộ. Chú Thành rất tức giận, đích thân dẫn theo một đám người đến cửa hàng tìm anh. Khoản tiền nuôi dưỡng ban đầu đã hứa với Triệu Sảnh cũng không cho. Nguyễn Tự Ninh chợt hiểu ra, cho nên bà ta mới sau khi cậu đi mới bôi nhọ anh như vậy. Người trong cuộc nhún vai. Có lẽ vậy, ai mà hiểu được lòng người chứ. Nói những lời này, Hạ Kính Hành giọng điệu rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của người khác, rồi cúi người xuống nhặt đá ở chân, sàng lọc trọng lượng rồi cầm lên cân nhắc. Nguyễn Tự Ninh giật mình, tưởng anh định trả thù tên từng suýt thay thế mình. Dù là kẻ thù gặp nhau, anh cũng đừng nóng vội. Lời chưa dứt, viên đá đã bay vút lên không trung, rơi xuống từ trên cao. Theo tiếng vật nặng chạm đất vang lên, trái tim đang thắt lại của Nguyễn Tự Ninh cũng dần bình tĩnh lại. Hạ Kính Hành không hề nhắm vào con trai Triệu Sành, mà là để đuổi một con chó hoang đến xin ăn. Anh thậm chí còn không nhắm trúng nó. Viên đá rơi xuống xa xa bên đường. Con chó hoang hoảng sợ, chạy đi không lối thoát. Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng mềm lòng. Nó có phải rất đói không? Hạ Kính Hành hai tay đút túi, thản nhiên giải thích với cô. Ông chú rể của anh từng làm nghề trộm chó bán. Đừng để nó vì một miếng ăn mà mất mạng. Ném đá cũng là để bảo vệ nó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tâm trạng Nguyễn Tự Ninh lên xuống thất thường. Còn con trai Triệu Sảnh nghe thấy tiếng động ngước nhìn, phát hiện ra hai bóng người cao thấp đứng trên con dốc. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, như gặp ma liền xông vào cửa hàng, thì thầm với bà lão đang ngồi tính tiền phía sau quầy nói vài câu. Thấy Triệu Sảnh đứng dậy, định ra cửa xem xét, Hạ Kính Hành giơ tay khoác lên vai Nguyễn Tự Ninh. Đi thôi, anh không muốn gặp thêm một khuôn mặt khiến người ta buồn nôn nữa. Chiếc mô tô Harley đậu ở ngõ hẻm, hai người xách một túi lớn đồ khô, thong thả đi về phía đã đến, trên đường tiện thể vào siêu thị nhỏ ven đường mua nước. Hạ Kính Hành không khỏi tò mò, lúc nãy em tưởng anh định làm gì? Nguyễn Tự Ninh thành thật trả lời, em tưởng anh định dùng đá ném tên đó, hoặc cứ thế dụ hắn lại, đánh cho một trận. Anh bất ngờ cười khẩy, tên không liên quan như vậy, anh không muốn động tay với hắn. Nghe thấy lời này, bà Hạ bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thấy ngạc nhiên. Anh tập thể hình, tập võ, chẳng lẽ không phải vì một ngày nào đó có thể đè những tên đáng ghét đó xuống đất đánh cho một trận sao? Hạ Kính Hành mỉm cười, nửa miệng ấn lên thái dương, mơ hồ thấy được hình dáng cơ bắp đẹp đẽ trên cánh tay. Đã từng có ý nghĩ này, nhưng anh chậm giọng. Bây giờ anh càng muốn dùng nắm đấm để bảo vệ những người quan trọng với anh. Nguyễn Tự Ninh đưa tay lấy khoai tây chiên trên kệ hàng khựng lại. Hạ Kính Hành giúp cô lấy thứ cô muốn xuống, giọng điệu chậm rãi mà nặng nề. Nếu lúc đó anh mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ có thể bảo vệ tốt mẹ anh rồi chứ. May mắn thay, anh vẫn có thể bảo vệ em. Gần đường, bên ngoài siêu thị không tránh khỏi ồn ào. Giọng nói tự tin và kiên định của người đàn ông cứ thế vô cùng rõ ràng rơi vào tai Nguyễn Tự Ninh. Bảo vệ em cả đời, không có vấn đề gì. Ánh mắt khẽ động, một khoảnh khắc nào đó, Nguyễn Tự Ninh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rất kỳ lạ. Nếu Hạ Lễ Văn ngày hôm đó không động thủ với mình trong phòng VIP của nhà hàng, thì có lẽ Hạ Kính Hành sẽ không đánh hắn đến chết. Nguyên tắc mà người đàn ông đó luôn tuân thủ luôn rất kỳ lạ. Nhưng chỉ cần liên quan đến cô, dường như lại đều hợp lý. Hóa ra Hạ Kính Hành cũng là một người khá cực đoan. Cố nén sự chua xót trong cổ họng, cô mỉm cười, nhẹ nhàng hứa hẹn, em cũng sẽ bảo vệ anh. Hạ Kính Hành dường như không hề bất ngờ trước lời nói. Mạnh miệng, như vậy, rồi gật đầu, được, các kệ hàng xếp dày đặc trong không gian chật hẹp của siêu thị. Hạ Kính Hành cao lớn đứng ở đó, làm cho lối đi vốn đã hạn chế càng trở nên chật chội hơn. Nguyễn Tự Ninh đã chọn xong đồ uống và đồ ăn vặt. Dục chồng đi tính tiền, không ngờ anh lại không đi, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm trên kệ hàng. Cô thực sự nghi hoặc, còn muốn mua gì nữa? Hạ Kính Hành không nhìn, em nói xem. Trịnh Hải tìm người giúp việc dọn dẹp biệt thự ở Nghi Trấn sơ suất. Quên mất chuyến này ông Hạ về, còn dẫn theo bà Hạ, ngón tay kẹp lấy chiếc hộp vuông trên kệ hàng, giọng điệu giả vờ thờ ơ, nhưng thực ra, từng câu từng chữ đều đang cố gắng tính toán. Đã nói sẽ bảo vệ em cả đời, còn không nộp cho anh chút tiền bảo hiểm à? Nguyễn Tự Ninh đương nhiên hiểu ý anh. Cô đỏ mặt, cúi đầu bước nhanh về phía trước, định vượt mặt Hạ Kính Hành tự đi tính tiền. Mấy bước nữa lại dừng lại, lưng suýt nữa đụng phải người đàn ông đang vội vã đuổi theo phía sau. Thích như vậy sao? Hạ Kính Hành nghiêng đầu, mái tóc đen ngắn rũ xuống, vẻ mặt hơi lưu manh. Thích cái gì? Lúc này giả vờ ngốc nghếch cái gì chứ? Nguyễn Tự Ninh tức giận muốn dậm chân. Quay đầu chừng anh một cái, học theo giọng điệu của anh đáp lại. Anh nói xem. Hạ Kính Hành cong cong khóe môi, hiếm hoi thẳng thắn lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài cơ thể. Vì chỉ trong những lúc không bị quấy rầy đó, mới cảm thấy em hoàn toàn thuộc về một mình anh. Anh bước dài một bước, đi đến trước mặt cô gái nhỏ, lấy đồ ăn trong lòng cô ném lên quầy siêu thị. Và cả hộp bao cao su trong tay anh, thấy chủ cửa hàng tạm dừng trò chơi đánh bài trên máy tính bảng. Chậm gì gì cầm máy quét mã vạch tính tiền, Hạ Kính Hành mới lại cúi đầu nhìn cô. Dù sao, Nguyễn Tự Ninh bị chia làm hai, trái tim Nguyễn Tự Ninh lại một lần nữa đập mạnh. Rồi, nghe thấy nửa câu sau, không bằng một cả, bị lời nói yêu đương thẳng thắn này làm cho đỏ mặt tía tai. Cô tránh ánh mắt, lẩm bẩm sửa lại, chưa từng có Nguyễn Tự Ninh bị chia làm hai, từ trước đến nay đều là của một mình anh. Sáng sớm hôm sau, hai người đến nghĩa trang ngoại ô Nghi Trấn. Dưới màn mưa, những bia mộ đứng sừng sững vô cớ trông thật buồn thương. Bia mộ của Triệu Mi nằm ở vị trí cao nhất, tự mình chiếm giữ một góc đồi. Theo lời Hạ Kính Hành nói, nơi này yên tĩnh nhất. Mẹ anh cả đời nghe nhiều lời ra tiếng vào, sợ rằng sau khi chết cũng không muốn bị những người hàng xóm không quen không biết quấy rầy. Bầu trời bị mây đen trì bao phủ, những sợi mưa lạnh lẽo nhỏ mịn làm ướt mặt dù đen trên đầu hai người. Người phụ nữ trong ảnh di ảnh vẫn còn trẻ trung, mang nụ cười rạng rỡ tươi sáng, dường như không biết khổ sở là gì Triệu Mi khi hấp hối. Nhà đã nghèo rớt mùng tơi, đồ đạc phần lớn bị Triệu Sảnh lấy đi. Đây là tấm ảnh ít ỏi mà Hạ Kính Hành tìm được. Nguyễn Tự Ninh nhẹ nhàng đặt bông bách hợp trắng trong tay xuống trước mộ. Cầm ô Hạ Kính Hành đưa cho, nhìn anh cúi người dọn dẹp những cành cây khô lá úa xung quanh mộ. Không có nước mắt, không có cảnh xúc động, đơn giản giới thiệu con dâu với Triệu Mi. Hạ Kính Hành liền đứng yên đó, thấy mưa nhỏ dần, Anh nghiền nát viên kẹo bạc hà trong miệng, thản nhiên gọi vợ, đi thôi. Nguyễn Tự Ninh khẽ mở mắt, chỉ như vậy thôi sao? Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô tưởng rằng Hạ Kính Hành sẽ có rất nhiều lời muốn nói với Triệu Mi. Trước khi ra về, cô thậm chí còn chu đáo bỏ vào túi một gói khăn giấy lớn. Nghĩ lại, vẫn là mình chưa đủ hiểu người đàn ông này, nếu trong hoàn cảnh này mà lộ ra chút buồn bã nào, thì anh ta không phải là Hạ Kính Hành nữa rồi. Nhưng không sao, vừa rồi, trong lúc khom mình hành lễ, cô đã thầm hứa với Triệu Mi trong lòng. Mình sẽ dùng cả đời để hiểu anh, bảo vệ anh. Hạ Kính Hành cầm lấy chiếc ô nặng trĩu, kéo cô gái nhỏ đang suy nghĩ vào gần mình. Đủ rồi, hai người đi xuống cầu thang đá xanh bóng loáng. Nhiệt độ của hai người dần hòa quyện, chống lại sự ẩm ướt và lạnh lẽo xung quanh. Hạ Kính Hành không chút thay đổi nghiêng ô về phía vợ, nhắc nhở cô cẩn thận đường trơn. Lâu sau, anh cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng đáp lại nhẹ nhàng mềm mại. Hạ Kính Hành ngập ngừng cúi đầu, Nguyễn Tự Ninh giơ tay đẩy chiếc ô che khuất tầm nhìn, nghiêng người nhìn lên trời. Mưa tạnh rồi, Hạ Kính Hành đáp lời cất ô đen đi. Trong không khí hòa lẫn mùi đất và cỏ, trên cành cây treo những giọt mưa long lanh sắp rơi. Ánh mắt Nguyễn Tự Ninh vô tình rơi vào cánh tay Hạ Kính Hành, phát hiện ra ở đó có một vết chảy xước khá lớn. Vết máu chảy ra đã đông lại thành vảy màu đỏ sẫm trên bề mặt da. Còn có thể mơ hồ thấy được những hạt cát và bụi bẩn nằm trong vết thương. Cô lập tức lo lắng, có phải lúc nãy dọn dẹp bị cành cây làm xước không? Hạ Kính Hành kéo tay áo thun xuống một chút. Chỉ là chảy ra thôi. Trên đường về đi bệnh viện đi. Không cần, ít nhất cũng đi tiệm thuốc. Thật sự không cần, đừng cố gắng. Không cố gắng có em, anh dám cố gắng làm gì? Đôi mắt sâu thẳm nhìn lại, giọng Hạ Kính Hành trầm thấp nhưng chân thành. Chỉ cần về nhà, vết thương sẽ lành. Nguyễn Tự Ninh chỉ cho rằng đây là một câu nói đùa bình thường. Nâng mắt lên, lại nhìn thấy tình yêu đủ để nhấn chìm cô trong mắt người đàn ông. Lại thoáng thấy, câu này có vẻ không phải là nói đùa, cũng không bình thường như vậy. Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Tự Ninh mỉm cười. Vậy chúng ta về nhà nhanh thôi. Tiếng mưa rơi tí tách sau cơn mưa, quấn lấy vị ngọt ướt át. Khoảnh khắc hai người yêu nhau nhìn nhau, cuối cùng đã được khắc ghi thành một bức tranh không bao giờ phai màu. Trên tim anh cắm đầy những chiếc đinh tre. Anh đã mất nhiều năm, một chiếc gỡ bỏ hết chúng. Còn cô là một liều thuốc làm lành vết thương. Cầm máu, thuốc đến, bệnh khỏi, không thể chia sẻ. Hết chính văn, editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.